ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 229, cứu vớt Tần Nam Cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Minh là làm sao biết? Đương nhiên chết đoán. Có điều cũng không phải manh đoán, mà là có lý có chứng cứ hợp lý suy đoán. Nhiệm vụ này hạt nhân chính là Hàng Long Thập Bát Trưởng, thậm chí ngay cả tên đều là Hàng Long Oai, như vậy nhiệm vụ tương lai 89 phần 10 cũng có thể là cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng có quan hệ mới đúng. Huống chi tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng người vẫn là Hồng Thất Công, này thì càng thêm để hắn chắc chính mình suy đoán. Không phải chỉ điểm hắn, tiềm long vật dụng, cách dùng, chẳng lẽ còn có thể lại truyền cho hắn khác một chiêu Hàng Long Thập Bát Trưởng. Nếu như đúng là nói như vậy, Dạ Vị Minh cũng là tuyệt đối sẽ không chú ý, hắn xin thề. Kết quả là, Dạ Vị Minh vì đem khen thưởng sử dụng tốt nhất, đơn giản ngay ở Hồng Thất Công tuyên bố khen thưởng trước đem. Tiềm long vật dụng, đẳng cấp lên tới một cái thăng bất động đẳng cấp là rừng. Mà hắn này tao thao tác vừa ra, nhưng là khó hỏng rồi Hồng Thất Công. Dựa theo nhiệm vụ khen thưởng quy trình, hắn xác thực nên chỉ điểm Dạ Vị Minh đem trường pháp tăng lên một cái đẳng cấp tới. Vậy còn là trụ cột nhất nhiệm vụ khen thưởng, cũng chính là dùng tiềm long vật dụng, đánh xa thông thiên một trở tay không kịp, sau đó do Hồng Thất Công cứu trận thấp nhất hoàn thành độ. Mà dựa theo nhiệm vụ ẩn giấu điều kiện, nếu như Dạ Vị Minh có thể ở xa thông thiên thủ hạ kiên trì 30 chiêu, HP còn duy trì ở 1/3 trở lên lời nói, khen thưởng liền sẽ tăng lên một đẳng cấp. Hồng Thất Công gặp chỉ điểm hắn đem tiềm long vật dụng, tăng lên hai cái đẳng cấp. Dạ Vị Minh đúng là xác thực không có đụng tới 30 chiêu, có điều hắn không phải kiên trì không tới 30 chiêu, mà là xa thông thiên không có kiên trì đến 30 chiêu thì bị hắn cho đánh chết. Chuyện này làm sao toán, dựa theo trước logic chí ít cũng có thể tăng lên 3 cái đẳng cấp chứ. Thực tăng lên 3 cái đẳng cấp cũng không có gì, Hồng Thất Công không phải dễ giận như vậy người. Thậm chí xem biểu hiện của hắn còn có khả năng trực tiếp cho hắn tăng lên 4 cái đẳng cấp, trực tiếp đem hắn tiềm long vật dụng, tăng lên tới đệ 5 cấp, nhưng là tên tiểu tử này, dĩ nhiên sớm đoán được khen thưởng, thừa dịp chính mình xuất hiện trước dùng tu vi một hơi đem. Tiềm long vật dụng, cho tăng lên tới đệ level 8, ngươi đây là lợi dụng hệ thống lỗ thủng ngươi biết không? Phải biết, đem một môn võ công từ đệ level 1 tăng lên tới đệ 5 cấp thực dụng không được bao nhiêu độ thành thạo. Liền nắm tiềm long vật dụng tới nói, chỉ cần 3.700 điểm độ thành thạo, liền có thể làm được. Nhưng là phải đưa nó từ đệ level 8 tăng lên tới cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn lời nói, nhưng là cần dòng dã 25 vạn điểm độ thành thạo mới có thể làm đến. Do dự một hồi lâu, Hồng Thất Công rốt cục mới lên tiếng nói. Ngươi tiểu tử này, dĩ nhiên dùng ta dạy cho ngươi tiềm long vật dụng, đem xa thông thiên cao thủ như vậy đều cho giết đánh chết, quả nhiên không có ném ta lão ăn mày người. Làm tốt lắm, Dạ Vị Minh biểu thị lúng túng gãi gãi đầu, nhìn ra Hồng Thất Công một trận mắt trợn trắng. Trang, ngươi liền tiếp tục theo ta trang đi. Chuyển đề tài, Hồng Thất Công ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm lệ. Nhưng là ngươi có biết hay không, Hàng Long Thập Bát Trưởng không nên là xem ngươi như vậy dùng. Này một chiêu tên là tiềm long vật dụng, tiềm chính là long, long ngươi hiểu không? Mà không phải giả làm heo ăn thịt hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh chỉ để ý gật đầu liên tục. Hiện tại nên chính là chỉ điểm chiêu thức phân đoạn, mặc dù đối với Hồng Thất Công lời giải thích cũng không trọn vẹn tán thành, nhưng cũng không phản bác. Đúng sai cũng không đáng kể, chỉ cần đừng ảnh hưởng Hồng Thất Công chỉ điểm hiệu quả là được rồi. Hồng Thất Công thấy thế không khỏi nhíu nhíu mày, thiếu kiên nhẫn khoát tay áo nói. Có lời gì liền nói thẳng, ấp a ấp úng, không một chút nào thoải mái. Dạ Vị Minh nghe vậy dò hỏi. Vậy ta nói rồi, ngươi nói, gật gật đầu, Dạ Vị Minh nói. Thực ta cảm giác ba, nếu như bản thân không phải long lời nói coi như phẫn thành heo cũng ăn không được hồ. Hồng Thất Công nghe vậy không khỏi sững sờ, tiểu tử này nói thật hay có đạo lý, hắn dĩ nhiên không có gì để nói. Lắc lắc đầu, Hồng Thất Công vẫn là nói rằng, Hàng Long Thập Bát Trưởng chính là muốn đánh ra long ngạo khí, long uy phong, xem ngươi mới vừa như vậy giả làm heo ăn thịt hồ, lại há có thể lãnh hội Hàng Long Thập Bát Trưởng chân lý. Dạ Vị Minh sờ sờ mũi. Cái kia, nếu như muốn đánh ra uy phong đến lời nói. Chỉ ta này thuộc tính có thể sử dụng một chiêu tiềm long vật dụng đánh chết xa thông thiên sao? Hồng Thất Công lần thứ hai bị hắn nghẹn đến không từ. Ngươi câm miệng, đón lấy nghe ta một người nói là có thể. Không thành vấn đề, Hàng Long Thập Bát Trưởng hắn là như thế có chuyện như vậy, tiềm long vật dụng là. Keng, được Hồng Thất Công chỉ điểm ngươi. Tiềm long vật dụng, đẳng cấp tăng lên, hiện tại đẳng cấp là đệ level 9. vốn là theo chiếu nhiệm vụ của ngươi hoàn thành độ, ta nên trực tiếp chỉ điểm ngươi đem này một chiêu tăng lên 3-4 đẳng cấp, nhưng là ngươi tiểu tử này quá mức gian trá, dĩ nhiên lập tức đem nó lên tới đệ level 8. Hiện tại ta chỉ có thể để nó tăng lên level 1, có điều này level 1 cũng so với trước cái kia 3-4 đẳng cấp còn muốn càng thêm khó hơn mười mấy lần. Tiểu tử ngươi chiếm được món hời lớn, Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười, vẻ mặt vô cùng ngại ngùng. Hồng Thất Công lần thứ hai trợn mắt khinh bỉ một cái. Ngày hôm nay cứ như vậy đi, lão ăn mày cáo từ. Nói xong, Hồng Thất Công lần thứ hai triển khai thân pháp. Xèo, một tiếng liền biến mất rồi. Lần này, hắn hẳn là thật sự đi rồi. Thu hồi ánh mắt lại liếc mắt nhìn hiện tại. Tiềm long vật dụng, trạng thái, tiềm long vật dụng, cao cấp, đẳng cấp 9 độ thành thạo không? 200.000 phòng ngự, 450 công kích, 450 tinh chuẩn, 450 tiêu hao nội lực 480 điểm. Xem ra cùng đệ level 8 thời điểm khác biệt cũng không phải rất lớn dáng vẻ, so với cấp thứ 10 trạng thái kém xa. Quả nhiên, một bản võ công, nhất định phải tăng lên tới cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn thời điểm, mới có thể xuất hiện hóa thứ tầm thường thành thần kỳ biến chất sao. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh bắt đầu mò xác liễm thi. Quỷ môn thiết tương, hoàng kim quỷ môn long vương sa thông thiên quen dùng binh khí thuộc trượng loại vũ khí. Công kích, 280, phòng ngự. 50, nội lực tăng cường 10, truy mệnh thương, sơ cấp hoàng hà phái võ học luyện tới nơi sâu xa, cũng có không tầm thường uy lực. Tu luyện nhu cầu thể phách 35, thể lực 40 tiền tài, 300 kim không góp sức A, đồng dạng là level 55 boss, dù cho không phải thái độ bình thường hoàn toàn thể, nhưng này Sa Thông Thiên cùng hắn sư đệ Hầu Thông Hải sự chênh lệch không khỏi cũng quá to lớn một chút chứ. Cũng khả năng là cái này nhiệm vụ đặc thù bên trong, Dạ Vị Minh thu được. Tiềm long vật dụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẳng cấp gia trì, vì lẽ đó cũng không tính là bằng bản lãnh thật sự thắng Sa Thông Thiên, vì lẽ đó ở vật phẩm rơi xuống phương diện cũng bị tiêu giảm hơn nửa. Ngẫm lại thật là có loại khả năng này. Liền nắm Sa Thông Thiên chết rồi cống hiến ra kinh nghiệm cùng tu vi tới nói, nhìn như muốn so với Hầu Thông Hải càng cao hơn ra một đoạn, nhưng tình huống lúc đó là 5 người tổ đội tuy rằng không thể nói đại gia ở nguyên cơ sở thượng bình phân, nhưng phân đến mỗi một cái player trong tay kinh nghiệm cùng tu vi khẳng định hay là muốn có co lại. Cụ thể co lại tỷ lệ Dạ Vị Minh cũng không rõ ràng lắm, nhưng có một chút có thể xác định vậy thì là tổ đội giết boss thu hoạch tuyệt đối muốn so với một người đơn giết ít hơn rất nhiều. Mà cái này Sa Thông Thiên hoàn toàn hoàn hảo chính là Dạ Vị Minh đơn giết chết mà hắn được kinh nghiệm cùng tu vi, nhưng so với lúc trước giết Hầu Thông Hải lúc không cao hơn bao nhiêu. Chỉ là điểm này cũng đã đầy đủ giải thích vấn đề. Nghĩ thông suốt cái bên trong then chốt, Dạ Vị Minh cũng không còn xoắn suýt Sa Thông Thiên rơi xuống vấn đề, mà là trực tiếp mở quán liễm thi, được nội công tâm đắc, binh khí giải tâm đắc, khinh công tâm đắc. Trên căn bản cùng sư đệ của hắn Hầu Thông Hải gần như chất lượng trên còn muốn hơi thiếu một chút, đại khái cũng là bởi vì cùng với trước tương đồng, không lại một lần nữa. Chỉnh lý xong sở hữu thu hoạch sau khi, không rõ lại thuận lợi móc ra cái sẻng, trực tiếp cho bọn họ sư huynh đệ đến rồi một cái hợp táng, để bọn họ có thể chết cũng cùng huyệt. Từ điểm đó mà xem, Dạ Vị Minh cảm giác mình vẫn là rất hiền lành. Dù cho là đối xử kẻ địch cũng như vậy nhân từ. Đem bọn họ sư huynh đệ hợp táng cùng nhau tương lai hóa cái điệp cái gì cũng thuận tiện không phải. Lúc này mới lật xem bao quần áo từ bên trong tìm tới trước giết chết Dương Khang lúc rơi xuống cái kia phong tin. Thư tín, đây là một phong không có bìa ngoài thư tín, bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một cái không hề tầm thường nhiệm vụ trọng yếu. Không có mặt sau dấu móc hẳn là có thể bất cứ lúc nào mở ra đi. Dạ Vị Minh cũng xách trực tiếp xé ra phong thư từ bên trong lấy ra một tờ thư giấy. Đem chỉ triển khai sau khi, nhưng nhìn mặt trên chỉ có đơn giản 8 chữ. Ai có thể cứu cứu ta? Tần Nam Cầm keng, nhận được ẩn giấu nhiệm vụ, cứu vớt Tần Nam Cầm. Xin mời ở trong vòng 3 ngày tìm tới cũng cứu ra gặp rủi ro thiếu nữ Tần Nam Cầm. Nên nhiệm vụ chỉ có thể một mình hoàn thành, nếu như tổ đội độ khó đem hiện bao nhiêu con số tăng trưởng. Nhiệm vụ đẳng cấp 6, nhiệm vụ khen thưởng, không biết nhiệm vụ trừng phạt, Dương Khang chi tử Dương Quá võ công đại thành sau khi sẽ thay phụ báo thù, đem đối với ngươi triển khai truy sát, không đem ngươi giết về tân thủ thôn thề không bỏ qua. Nhiệm vụ đếm ngược 2 ngày 23 giờ 59 giây. Cách chương.